Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 457, 457, anh cũng không thể kết tội tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vĩnh Khang nhẹ giọng nói. Tôi có thể cho anh một cơ hội cuối cùng. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Quản lý dự án nghiến răng nghiến lợi. Anh tìm được thông tin tài khoản của tôi thì sao chứ? Khoản tiền này không thể là do bạn tôi gửi cho tôi à, theo pháp luật. Anh cũng không thể kết tội tôi. Diệp Vĩnh Khang lần này không lên tiếng. Anh chậm rãi đứng lên. Đi ra khỏi cửa mà không thèm nhìn lại. Cơ hội đã được trao. Diệp Vĩnh Khang đã làm hết sức mình. Quả thực, nếu chỉ căn cứ vào hai thông tin này. Về mặt pháp lý, không thể chứng minh đầy đủ rằng kẻ sát nhân chính là người quản lý dự án. Nhưng đây không phải tòa án. Diệp Vĩnh Khang có cách giải quyết nhanh hơn và trực tiếp hơn. Anh Diệp, Tần Hạc đang đợi ở cửa. Nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang bước ra liền vội vàng đi tới. Diệp Vĩnh Khang châm điếu thuốc, nhẹ nhàng thổi ra một vòng khói. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lên, vung tay một cái. Tần Hạc lao vào văn phòng dự án cùng mấy anh em vạm vỡ. Trong chốc lát, bên trong liền truyền ra một tiếng hét như tiếng lợn bị chọc tiết. Tiếng xương gãy và tiếng nện bành bành của một loại vũ khí cùn. Khi điếu thuốc sắp hút hết, Tần Hạc đột nhiên vội vàng bước ra. Trên tay cầm mấy tờ giấy có dính vài vết máu đưa cho Diệp Vĩnh Khang. Trên đây là lời khai được viết bởi quản lý dự án. Quá trình diễn ra có vẻ giống như Diệp Vĩnh Khang đã đoán. Đầu tiên người quản lý dự án mua chuộc mấy công nhân chịu trách nhiệm xây dựng hố móng và yêu cầu họ giấu một con búp bê vu cổ trong bóng tối. Sau đó, anh ta đưa cho những công nhân này bản vẽ đã xuyên tạc quá trình thi công hố móng. Yêu cầu họ thi công theo đúng bản vẽ. Người quản lý dự án nói với họ rằng mục đích của việc này là để tiết kiệm một số vật liệu xây dựng. Cũng là để kiếm cho họ chút lợi lộc. Những công nhân này không nhìn ra mánh khóe trong đó. Tin lời của người quản lý dự án và tiến hành xây dựng theo đúng bản vẽ đã bị thay đổi này. Họ vĩnh viễn không ngờ bản vẽ này sẽ trở thành tấm bùa đưa họ xuống địa ngục. Hố móng bị sập, mấy công nhân kia đã chết. Bản vẽ bị xuyên tạc đã bị chôn vùi trong hố móng mãi mãi. Bất kể nhìn vào kế hoạch này từ góc độ nào, cũng chỉ có thể nói là ý trời. Nhưng thật không may, đối thủ lần này của anh ta lại là Diệp Vĩnh Khang. Cách chương.